Chương 61, tuyệt ảnh mê tung. Chủ quầy đợi bọn Hàn Phong đi khuất mới kéo chủ nhân quầy bên cạnh thì thầm nói, có thấy gì không, thằng ngốc vừa rồi bỏ ra 2 kim tệ để mua 2 món binh khí của ta đấy. Chủ quầy bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nói, cộng thêm cả cục sắt gì của ngươi cũng không đáng từng ấy tiền, thằng nhóc đó có phải đồ ngốc không nhỉ? Hai người ghé tai thì thầm, cố gắng không để cho ai nghe thấy. Bọn La Mạn không hiểu sao Hàn Phong lại bỏ ra 2 kim tệ để mua 2 thanh kiếm, ngoài ra còn lấy thêm 1 cục sắt gì, Trầm Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn, chớp chớp mắt hiếu kỳ nhìn Hàn Phong. Đối với nghi hoặc của mọi người, Hàn Phong chỉ cười thần bí, giải thích nói, đây là một món bảo bối đấy. Sau đó, để mặc cho mọi người nghi hoặc, hắn chỉ lặng lẽ tiến về phía trước. Thấy Hàn Phong thần bí như vậy, mọi người mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, họ đã quá quen với những hành động thần bí của hắn. Bọn Hàn Phong tìm được trong thành 1 tiểu lầu cũng không tệ. Mọi người quay về phòng mình thay bộ quần áo rách dưới trên người. Sau khi vào được phòng mình, Hàn Phong bỏ hành lý xuống, tắm qua loa thay quần áo tìm một chỗ ngồi dưới lầu chờ mọi người. Chẳng bao lâu, bọn La Mạn cũng xuất hiện, sau khi thay quần áo, họ càng thêm có tinh thần, nhất là La Mạn, từng hành động cử chỉ của hắn đều toát lên một loại khí tức cao quý. Khải Ly cũng đã thay xong y phục, không thể không thừa nhận, sau khi được thay quần áo mới, Khải Ly trở nên rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất khác biệt. Trầm Ngọc thì chậm chạp hơn một chút, đợi mọi người có mặt đầy đủ, một lúc lâu sau cô mới xuất hiện. Nhưng, một Trầm Ngọc trang điểm cẩn thận vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Nhất là La Mạn, lúc gặp nhau trong rừng, hắn đã cảm thấy Trầm Ngọc là một đại mỹ nhân, chỉ có điều lúc đó Trầm Ngọc đang khoác trên mình một bộ trang phục vừa bẩn vừa rách nên vẻ đẹp của cô bị giảm đi không ít. Lúc này, mái tóc đen dài đang được xõa sau lưng, lọn tóc ngắn gần tai được buộc gọn lại bởi một lụa tím, trông cô vừa nghịch ngợm vừa dễ thương. Tóc cô vẫn còn tỏa ra một mùi thơm dịu dịu, có lẽ là vì vừa được tắm gội xong. Cô mặc một bộ váy trắng, cổ tay trắng mốt đeo chuỗi vòng mới mua, mọi thứ trên người đều rất tươi mới tự nhiên. Lúc này, thấy mọi người đều đang nhìn mình, Trầm Ngọc có chút ngượng ngùng, 2 má đỏ ửng càng thêm cuốn hút. Thật sự quá đẹp. La Mạn nhìn Trầm Ngọc không khỏi vỗ tay tán thưởng. Những vị khách khác trong tửu lầu thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trầm Ngọc. Ngay cả Hàn Phong cũng phải ngây ra nhìn, hắn không ngờ tiểu cô nương mà mình cứu sau khi trang điểm lại xinh đẹp đến vậy. Trầm Ngọc ngượng ngùng chạy đến bên cạnh Hàn Phong, thấy Hàn Phong tròn mắt nhìn mình, mặt của cô lại càng thêm đỏ, 2 tay nóng bừng, cúi đầu thì thầm nói, nhìn ta kỳ cục lắm mà. Nghe vậy, Hàn Phong cười cười, nói, không kỳ cục, chỉ là đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô thôi, cô xem bọn La Mạn đều chảy nước miếng hết rồi kìa. Bị Hàn Phong trêu, Trầm Ngọc chỉ cúi đầu, không dám nhìn ai. Nhưng, với vẻ đẹp của Trầm Ngọc, Hàn Phong không có quá nhiều suy nghĩ, cùng lắm chỉ là ngạc nhiên trước sự khác biệt quá lớn giữa Trầm Ngọc lúc trước và Trầm Ngọc bây giờ, chỉ vậy mà thôi. Cả nhóm sau khi chỉnh trang đơn giản giống như được thay một diện mạo mới, nhất là diện mạo xuất chúng của Trầm Ngọc khiến những người có mặt không khỏi ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại có một ánh mắt ngưỡng mộ chiếu đến khiến cô không khỏi ngại ngùng. Hàn Phong cũng chẳng biết làm gì hơn, mắt là của người ta, hắn đâu có thể bắt họ nhắm mắt được. Sau đó, cả bọn gọi một bàn đầy ắp thức ăn, nhìn những món ăn đầy hấp dẫn, không ai bảo ai, tất cả cùng đồng loạt khởi động. Đương nhiên, trừ Tát Khắc ra, những người còn lại đều rất nho nhã. Nhất là La Mạn, cách hắn ăn uống tương đối nho nhã, giống như một người được giáo dục từ nhỏ. Sau khi thức ăn trên bàn được xử lý hơn một nửa, La Mạn mới dừng đũa, thỏa mãn mỉm cười, không ngờ thức ăn ở đây lại ngon đến vậy. Thấy Hàn Phong cũng đã dừng lại, La Mạn hỏi, Hàn Phong, tiếp theo 2 người có dự định gì không? Hàn Phong vừa buông đũa. Nghe La Mạn hỏi, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, ta muốn đưa Trầm Ngọc về Thiên Tinh Đế Quốc. Dừng lại một lúc, Hàn Phong nói tiếp, nhưng ta sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Đường về Thiên Tinh Đế Quốc có 2 cách, một trong 2 cách đó đương nhiên là quay về U Ám Xâm Lâm, nhưng trước mắt Hàn Phong không có ý định đó. Lần này họ có thể thuận lợi thoát khỏi U Ám Xâm Lâm đã là vô cùng may mắn rồi. Nếu như còn quay lại đó một lần nữa chưa chắc đã được may mắn như vậy. Mà dù có thể thuận lợi ra khỏi đó cũng không biết màn sương màu xám sẽ đưa họ đến đâu. Ngộ nhỡ đưa đến một nơi xa hơn, như vậy sẽ càng thêm rắc rối. Bởi vậy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi đường biển. Đường biển mặc dù so với u ám xâm lâm an toàn hơn rất nhiều nhưng nguy hiểm đến đâu thì Hàn Phong biết. Nếu như chỉ có một mình hắn thì chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Nên Hàn Phong dự định tìm một thương đoàn để đi nhờ. Nhưng nếu đi theo đường biển sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa lúc này hắn cũng không biết có thương đoàn nào chuẩn bị xuất hải nên tạm thời phải ở lại đây tiện nghe ngóng tin tức. Nghe Hàn Phong nói vậy, La Mạn cũng gật gật đầu, sau đó nói. Ta thì không sao, đi đâu cũng được, nếu như ngươi muốn tạm thời ở lại đây thì ta cũng ở lại. Dù sao ở đây ta cũng chỉ quen biết một mình ngươi, có người ở lại cùng cũng tốt. Sau đó, La Mạn suy nghĩ một lúc lại nói tiếp. Nhưng ta muốn kiếm cái gì đó để buôn bán, mặc dù lần này trong u ám xâm lâm thu hoạch không ít nhưng cũng không thể ngồi không mãi được, phải kiếm ra cách gì đó để kiếm tiền chứ, nếu không sớm muộn gì cũng chết đói. Buôn bán. Hàn Phong mừng thầm. La Mạn là thương nghiệp kỳ tài, hắn đã buôn bán thì còn lo gì không kiếm được. Nghĩ đến đây, Hàn Phong cảm thấy không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Ngươi định buôn gì? Hàn Phong hỏi. La Mạn lắc lắc đầu, nói chuyện này không thể gấp được, ta phải quan sát một thời gian rồi mới có thể quyết định. Cũng được, Hàn Phong gật gật đầu, nói tiếp nếu như ngươi muốn buôn bán, ở đây ta có một ít tiền, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cũng hứng thú với việc kinh doanh? La Mạn ngạc nhiên hỏi. Hàn Phong cười cười, nói, đương nhiên rồi. Hắn đương nhiên không hề có hứng với việc buôn bán, nhưng cơ hội kiếm tiền, hắn sao có thể bỏ qua. Có La Mạn, hắn tin việc đầu tư của mình sẽ có rất nhiều hồi báo. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của La Mạn. La Mạn suy nghĩ một lúc, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Phong. Hắn cần phải ra ngoài quan sát một thời gian, suy tính rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Hàn Phong cũng không có ý kiến, hai người bàn bạc một lúc thì những người khác cũng ăn xong. Mấy ngày liền di chuyển, mọi người đều có chút mệt mỏi nên sau khi chuyện phiếm xong, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Hàn Phong sau khi quay lại phòng mình, đang định tu luyện một lúc thì Trầm Ngọc từ bên ngoài bước vào. Thấy Trầm Ngọc bước vào, Hàn Phong nghi hoặc hỏi, mệt như vậy sao còn không nghỉ ngơi đi? Trầm Ngọc lắc lắc đầu, sắc mặt có vẻ do dự, đôi tay trắng ngần không ngừng vò vò gấu áo, cúi đầu không nói gì. Thấy bộ dạng bối rối của Trầm Ngọc, Hàn Phong cười cười bước đến trước mặt cô, nói cô sao vậy? Có gì thì cứ nói ra, không cần phải khách khí với ta. Trầm Ngọc nghe vậy mới ngẩng đầu, nói với vẻ ngượng ngùng, Hàn Phong, ngươi có thể dạy ta đấu khí không? Nói xong, nhìn Hàn Phong chờ đợi. Cô muốn học đấu khí. Hàn Phong ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ Trầm Ngọc lại chạy đến đây chỉ để nhờ hắn việc này. Trầm Ngọc ra sức gật đầu, nói. Không phải lúc nãy ngoài phố ta đã nói sao, ta muốn có năng lực tự bảo vệ mình, sau này không cần ngươi phải bảo vệ ta nữa, như vậy ta sẽ không còn là gánh nặng của ngươi. Nghe Trầm Ngọc nói vậy, Hàn Phong suy nghĩ một lúc, có vẻ như việc dạy Trầm Ngọc đấu khí cũng không có gì không ổn. Chỉ là trước đây hắn nghĩ Trầm Ngọc nên phát triển theo chiều hướng luyện dược nên mới bỏ qua việc rèn luyện đấu khí. Không được sao, thấy Hàn Phong không trả lời, mắt Trầm Ngọc lóe lên một tia thất vọng, cúi đầu nói. Nhìn bộ dạng thiểu não của Trầm Ngọc, Hàn Phong bật cười nói. Làm gì mà ủ rũ thế, ta có nói là không dạy cô đâu, chỉ là ta đang suy nghĩ nên lựa chọn tâm pháp nào cho hợp với cô. Thật à, nghe vậy, hai mắt Trầm Ngọc sáng rực, bộ dạng thiểu não ban đầu biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hàn Phong suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đưa ra được kết luận cuối cùng. Ở trong động phủ của Trấn Phi hắn hứng thú với một môn công pháp gọi là tuyệt ảnh mê tung, tâm pháp này mặc dù không cao nhưng vô cùng phù hợp con gái tu luyện. Nhất là một cô gái trẻ tuổi chưa từng tu luyện như Trầm Ngọc thì lại càng thích hợp. Nghĩ vậy, Hàn Phong liền dạy tuyệt ảnh mê tung cho Trầm Ngọc, sau đó dặn cô tu luyện cho tốt. Trầm Ngọc đương nhiên ngoan ngoãn quay về phòng, chuẩn bị cho đại nghiệp tu luyện của mình. Hàn Phong nhìn theo bộ dạng hưng phấn của Trầm Ngọc chỉ lắc lắc đầu, đóng cửa bắt đầu tu luyện. Nửa tháng nay, hắn bận rộn chạy trốn, lại ở trong u ám xâm lâm, bởi vì Trầm Ngọc không biết đấu khí nên mỗi tối Hàn Phong phải phụ trách canh phòng, đương nhiên không thể tu luyện. Đành phải dựa vào tiên thiên đấu khí, dần dần tích lũy. Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận đấu khí trong cơ thể, bây giờ hắn đã là nhân giai tam phẩm cảnh giới, còn cao hơn phụ thân nhất nguyên một bậc. Trước đây bất ngờ đột phá trước ranh giới sống chết, Hàn Phong vẫn chưa kịp củng cố lại đấu khí trong người, bây giờ phải điều chỉnh lại. Hơn nữa liên tục chiến đấu cùng ma thú, Hàn Phong trong lòng cũng có chút cảm ngộ. Bây giờ phải tranh thủ cơ hội. Tu luyện cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Phong mở mắt cảm nhận một lúc phát hiện đấu khí trong người tinh tiến không ít. Hơn nữa việc chiến đấu liên tục với ma thú giúp hắn hiểu rõ hơn về đấu khí bản thân. Lúc này mọi người đều đang nghỉ ngơi, Hàn Phong khẽ mở cửa phòng, cũng không muốn làm phiền người khác, một mình đi xuống tiểu lầu. Lang thang ngoài đường một lúc lâu, cuối cùng Hàn Phong cũng nghe ngóng được tin tức mà mình cần. Hồng Diệp Thành đúng là có một thuyền đội quy mô rất lớn, do Phong Vân Thương hội dẫn đầu, cũng vài tiểu thương hội khác liên hợp tổ chức thành một thuyền đội, nhưng thuyền đội này trước đây đã xuất hải, nghe nói phải mất 3 tháng mới quay lại. Như vậy, Hàn Phong muốn rời khỏi đây, quay lại Thiên Tinh Đế quốc chí ít cũng phải mất 3 tháng. Hơn nữa thuyền đội sau khi quay lại, phải tu sửa cộng thêm trước khi xuất hải phải tính toán hướng gió và khí hậu nên nhanh nhất phải nửa năm nữa mới xuất phát được. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi thở dài ngao ngán. Trở về tiểu lầu tâm trạng có chút nặng nề, lúc này mọi người đều đã ngủ dậy, đang súm lại với nhau thương thảo điều gì đó. Trầm Ngọc không hiểu ngôn ngữ của họ nên chỉ ngồi một bên giúp Tiểu Bạch gãi ngứa. Tiểu Bạch nằm trong lòng Trầm Ngọc bộ dạng vô cùng hưởng thụ, hai mắt lim dim, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Thấy Hàn Phong bước vào, La Mạn lên tiếng chào hỏi, đợi Hàn Phong lại gần mới nói với hắn. Hàn Phong, ta với bố Lôi Địch đã quyết định, 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi xung quanh xem xét. Nhanh vậy sao? Hàn Phong ngạc nhiên nói. Dù sao cứ đợi mãi ở đây cũng không làm được gì, chi bằng sớm hành động, La Mạn cười cười, nói. Với quyết định của bọn La Mạn, Hàn Phong đương nhiên không can thiệp nhưng hắn vẫn hỏi lại với vẻ lo lắng. Nhưng mọi người căn bản không hiểu ngôn ngữ ở đây, lúc đó nếu cần bàn bạc không phải sẽ rất phiền phức sao? La Mạn thấy Hàn Phong hỏi, chỉ vào Khải Ly bên cạnh nói. Khải Ly mấy ngày trước không phải thường xuyên ở cạnh Trầm Ngọc sao, cũng hiểu được một chút ngôn ngữ của hai người, chỉ ít việc trao đổi mấy câu đơn giản với cô ấy không vấn đề gì. Không ngờ Khải Ly vẫn còn thiên phú phương diện này, đã như vậy, Hàn Phong đương nhiên không vấn đề gì. Vì xác định sẽ ở lại một khoảng thời gian dài, Hàn Phong dự định mua một căn nhà, ai ngờ vừa nói ra ý tưởng này đã được La Mạn lập tức ủng hộ. Dù sao sau đi Hàn Phong rời khi, nếu như họ vẫn còn ở lại đây thì vẫn cũng phải tìm một nơi để ở. Bây giờ Hàn Phong chủ động nhắc đến chuyện này, đương nhiên quá tốt rồi. Về phần tiền mua nhà, Hàn Phong cũng không lo lắng, số tiền 800 kim tệ hôm qua vẫn chưa tiêu hết bao nhiêu, phần còn lại dù có mua nhà thì vẫn còn dư. Hàn Phong nhanh chóng tìm được một căn nhà nhỏ gần khu ngoại ô, sau đó vội vàng quay lại tiểu lầu thu dọn hành lý chuyển vào sống trong căn nhà mới. Trải qua một ngày bận rộn, cuối cùng họ cũng có một nơi trú thân trong Hồng Diệp Thành. Đêm đó, Hàn Phong không tiếp tục tu luyện mà nằm trên chiếc giường êm ái ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ vì tin tức nghe được sáng nay khiến tâm trạng của hắn có chút nặng nề. Phải nửa năm nữa mới về được Thiên Tinh Đế quốc, đến lúc đó Lâm Nguyệt e rằng sớm đã lo đến phát điên, huống hồ lâu như vậy, tình hình phụ thân không biết thế nào. Nghĩ mãi, Hàn Phong chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Mặc dù có tiên thiên đấu khí, bề ngoài giống như một thiếu niên 15-16 tuổi nhưng thân thể của hắn thì vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi, nên vẫn cần phải ngủ đủ giấc. Hai ngày sau, La Mạn dẫn theo Tát Khắc, Khải Ly và lão quản gia bố Lôi Địch tạm biệt Hàn Phong rời đi. Nhưng họ không mang theo những thứ lấy được trong u ám xâm lâm mà giao hết cho Hàn Phong nhờ hắn bảo quản giúp. Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn đống nguyên liệu chất như núi trên bàn, trong đó 60% là của Hàn Phong, số còn lại là của bọn La Mạn giao cho hắn bảo quản. Trầm Ngọc cũng đang ngồi bên cạnh, hôm nay Hàn Phong đặc biệt gọi cô đến, mục đích chủ yếu là dạy cô làm quen với một số nguyên liệu. Nhiều nguyên liệu như thế này, làm sao ta nhớ hết được? Trầm Ngọc ôm Tiểu Bạch nhăn nhó nói. Hàn Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, là một luyện dược sư, việc nhận biết các loại nguyên liệu luyện dược vô cùng quan trọng. Thấy Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc đành gật gật đầu, trở thành một luyện dược sư là mơ ước lớn nhất cả đời cô, dù có khổ có mệt đến mấy cô cũng không muốn từ bỏ. Cũng vì mơ ước này, Trầm Ngọc lúc còn là một nô bộc bé nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu ra các loại đơn thuốc mà ngay cả những luyện dược sư số một trong cung đình phải tranh nhau. Phải có tiềm lực và quyết tâm thế nào mới làm được điều đó. Thấy Trầm Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Hàn Phong không khỏi trêu chọc. Nhưng, nhiều nguyên liệu như thế này, nếu như bán hết thì cũng có một khoản tiền lớn, nếu như cô không muốn tìm hiểu chúng ta có thể bán chúng đi, sau đó rời khỏi đây, cô thấy thế nào? Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 62, Niềm tin của thiếu nữ. Ai ngờ Trầm Ngọc vừa nghe nói vậy, sắc mặt vụt biến, giận dữ nhìn Hàn Phong nói. Sao ngươi có thể nói ra những lời ấy, La Mạn tin tưởng ngươi mới giao những nguyên liệu quý giá này cho ngươi bảo quản. Vậy mà ngươi, có vẻ như càng nói càng giận. Trầm Ngọc mặt đỏ tưng bừng, nộ khí bừng bừng chăm chú nhìn Hàn Phong. Hàn Phong rõ ràng bị phản ứng dữ dội của Trầm Ngọc làm cho giật mình, nhìn bộ dạng giận dữ của cô, hắn không khỏi bật cười, nhẹ nhàng giải thích. Chỉ là thấy cô nghiêm túc như vậy nên mới định giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, ai ngờ cô thường thật, không lẽ cô nghĩ ta là loại người ấy sao? Trầm Ngọc nghe vậy, đầu tiên ngây ra, sau đó nghĩ lại những lần tiếp xúc với Hàn Phong, không khỏi đỏ mặt cúi đầu ấp úng nói. Xin lỗi, ta trách nhầm ngươi rồi. Hàn Phong lắc lắc đầu, ngỏ ý Trầm Ngọc không cần xin lỗi, nhưng với những gì Trầm Ngọc vừa nói, Hàn Phong có thể hiểu thêm về cô phần nào. Trầm Ngọc không ngây thơ lãng mạn, không màng thế sự như bề ngoài của cô. Trên thực tế, cô là một cô gái ngoài mềm trong cứng, từ nhỏ bị coi là người hầu của Lâm gia, trong hoàn cảnh ác liệt đó, cô vẫn duy trì một tính cách hương ngạnh bướng bỉnh, cô biết phân biệt trắng đen, cố gắng đạt được ước mơ của mình, nhưng lúc cô sắp thành công thì lại bị người ta ngáng chân, không chỉ đập tan mơ ước của cô mà còn suýt chút nữa làm cô mất mạng. Hôm nay, cô gần như đã quên hết những chuyện đó, mỗi ngày tự do tự tại. Nghĩ đến những chuyện này, Hàn Phong không khỏi kính phục Trầm Ngọc của hiện tại. Trầm Ngọc đương nhiên không biết lúc này trong lòng Hàn Phong đang nghĩ gì, tưởng đối phương giận, mon men tiến lại gần, ra bộ đáng thương kéo kéo tay Hàn Phong, thì thầm nói. Hàn Phong, ta biết là ta không đúng, ta không nên không tin ngươi, ngươi đừng có giận mà. Hàn Phong nhìn bộ dạng đáng thương của Trầm Ngọc cười cười nói. Ta chỉ là đang nghĩ đến chuyện khác thôi, cô không cần phải lo lắng thế. Nghe vậy, Trầm Ngọc mới trở nên vui vẻ, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Tiếp sau đó, Hàn Phong bắt đầu sắp xếp lại số nguyên liệu trên bàn, mỗi lần sắp xếp đến món nào hắn lại giới thiệu cho Trầm Ngọc món đó. Trầm Ngọc ngồi một bên, cẩn thận lắng nghe, bộ dạng vô cùng chuyên chú. Lúc này, Hàn Phong cầm một thứ quả lớn bằng nửa bàn tay, màu đỏ như máu, hình dạng gồ ghề vô cùng xấu xí. Nhưng Hàn Phong biết đây là huyết bồ đề cực kỳ quý giá. Bởi vậy, hắn càng muốn giới thiệu cho Trầm Ngọc công năng của huyết bồ đề một cách cẩn thận. Huyết bồ đề là nguyên liệu chủ yếu để chế luyện bồ đề tâm đan. Bồ đề tâm đan dược hiệu mặc dù không giúp được nhiều cho chuyện tu luyện nhưng có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục đấu khí đã tiêu hao. Thử nghĩ mà xem, nếu hai võ giả đang đại chiến sinh tử, đấu khí tiêu hao tương đương nhau, đột nhiên một bên được uống huyết bồ đề, đấu khí trong nháy mắt lại hồi phục như lúc ban đầu, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Có thể nói, huyết bồ đề là liều thuốc cứu mạng trong những lúc quan trọng. Đó là cái gì? Trầm Ngọc chỉ vào thứ bên cạnh huyết bồ đề hỏi, đó là một cành thực vật xanh mướt có hình dạng như một chiếc ô nhỏ. Thanh linh đằng chi, Hàn Phong trả lời. Thanh linh đằng chi là đan dược nhất định phải có để luyện chế sinh huyết hồi dung đan. Sinh huyết hồi dung đan công hiệu vô cùng đặc thù, có thể khiến huyết dịch trong cơ thể kích phát tăng tốc độ hồi chuyển đấu khí tạm thời nâng cao thực lực đấu khí của người sử dụng. Đương nhiên, cũng có tác dụng phụ, đó là sau khi dược hiệu kết thúc người sử dụng sẽ bị đau nhức toàn thân, đây là hậu quả do việc tăng tốc độ vận chuyển huyết dịch tạo thành. Nhưng so với các loại đan dược tăng cường phổ thông khác, chút tác dụng đó chẳng là gì. Nhưng, thanh linh đằng chi thuộc loại dược liệu vô cùng quý hiếm, trong u ám xâm lâm, Hàn Phong cũng chỉ kiếm được 3 cành. Cũng có thể nói, hắn cùng lắm chỉ có thể luyện chế 3 viên sinh huyết hồi dung đan. Sau đó, Hàn Phong lại giới thiệu cho Trầm Ngọc những loại dược liệu quý thường gặp khác. Đó là hỏa lan tử chi, xà đình quả và huyết linh đan sâm. Hỏa lan tử chi có thể dùng luyện chế hỏa linh tăng ích tán, là loại đơn dược chỉ thích hợp với những địa giai cao thủ. Sau khi tiến nhập địa giai cảnh giới, đấu khí trong cơ thể mỗi người đều phát sinh những biến hóa tương ứng, có người đấu khí trở nên cường đại, có người lại trở nên yếu đuối hơn. Kỳ thực biến hóa ấy phụ thuộc vào thiên địa nguyên tố ẩn hàm bên trong cơ thể người đó. Loại nguyên tố đó từ lúc sinh ra đã được xác định, ví dụ như Tát Khắc là địa giai thất phẩm cao thủ và thuộc tính đấu khí của hắn là hỏa nguyên tố nên đấu khí của hắn có thuộc tính hỏa. Hơn nữa thuộc tính thì không thể kiểm tra trước được, chỉ sau khi tiến nhập địa giai thuộc tính ấy mới dần dần biểu hiện ra trong đấu khí. Nhưng Hàn Phong thì không giống vậy, mặc dù lúc này đấu khí của hắn chỉ là nhập giai tam phẩm, nhưng kiếp trước hắn đã tiến nhập thiên giai, đương nhiên biết thuộc tính đấu khí của mình. Đấu khí của hắn thuộc phong nguyên tố, thuộc loại phong tính đấu khí. Đương nhiên, bất luận là thuộc tính gì trong chiến đấu đều không có ảnh hưởng trực tiếp. Ảnh hưởng duy nhất của thuộc tính được thể hiện trong việc tu luyện thường ngày. Sau khi tiến nhập địa giai, lại phải điều chỉnh lại cho tương ứng với việc tu luyện, ví dụ Tát Khắc thuộc hỏa thuộc tính đấu khí, vậy lúc tu luyện hắn phải chú trọng thu nạp hảo nguyên tố trong thiên địa, như vậy mới có thể nâng cao đấu khí tu vi bản thân. Hỏa linh tăng ích tán này có thể khiến người uống nhất thời mẫn cảm hơn với hỏa thuộc tính trong không khí xung quanh, nâng cao hiệu quả thu nạp hỏa nguyên tố. Đây cũng chính là lý do tại sao hỏa linh tăng ích tán chỉ thích hợp với địa giai cao thủ. Nhưng hỏa linh tăng ích tán rõ ràng không thích hợp với Hàn Phong, nên hắn đành phải xếp nó sang một bên. Về phần xà dình quả và lôi linh đan sâm, hai loại nguyên liệu đều là dược liệu chính điều chế tam thanh huyễn linh đan. Kỳ thực tam thanh huyễn linh đan tổng cộng cần 3 loại dược liệu chủ chốt, trừ xà đình quả và lôi linh đan sâm ra, còn cần một loại nữa là thiên lộ diệp. 3 vị thuốc này đều là 3 loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Mỗi một vị trong đó đều có giá trị rất cao, huống hồ cần phải có 3 loại nguyên liệu đó kết hợp lại, đủ biết tam thanh huyễn linh đơn là một vật phi phàm. Tam thanh huyễn linh đơn có công hiệu đoạt thiên tạo địa, so với tái tạo đơn mà phụ thân Hàn Nhất Nguyên giúp Hàn Phong luyện chế trước đây lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng lúc này để luyện chế được tam thanh huyễn linh đơn vẫn còn thiếu thiên lộ diệp nên Hàn Phong không thể bắt tay luyện chế, đành phải cất 2 nguyên liệu còn lại đi, đợi khi nào tìm được thiên lộ diệp thì tính sau. Nhưng hắn cũng không vội, dược hiệu của tam thanh huyễn linh đơn này mặc dù mạnh nhưng trước mắt thân thể của hắn vẫn chưa thể chịu đựng được, chờ sau khi đấu khí tu vi của hắn đạt tới địa giai lúc ấy uống là tốt nhất. Nên trong thời gian này hắn chỉ cần tìm thiên lộ diệp là được. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Trầm Ngọc sau khi được Hàn Phong giảng giải cặn kẽ mới phát hiện những thành tựu luyện dược mà ngay cả thượng quan cũng phải tranh nhau giành giật của mình ngày xưa mới chỉ dừng ở mức độ cơ bản. Những đơn dược mà Hàn Phong giới thiệu lúc nãy, nếu như để cho cô luyện chế 99% là thất bại, xem ra con đường luyện dược của cô vẫn còn dài lắm. Chương 63, Khách Quý. Còn Hàn Phong sau khi có nửa ngày sắp xếp, toàn bộ nguyên liệu đã được hắn phân loại gọn gàng, bây giờ trên tay hắn đang cầm một quyển sổ ghi chép lại hết mọi thứ bên trong. Trong đó, những thứ có giá trị tương đối cao, nhưng lại không có giá trị sử dụng thực tế, Hàn Phong gom lại một chỗ chuẩn bị tìm thời gian bán đi hết. Những thứ tương đối quý giá thì hắn cẩn thận cất đi, chuẩn bị sắp tới từ từ luyện chế. Đương nhiên, vẫn còn một số nguyên liệu cần thiết cho việc tu luyện hàng ngày của Hàn Phong và luyện dược của Trầm Ngọc sau này hắn cũng đều phân loại rõ ràng. Ngoài ra, nguyên liệu luyện khí cũng được hắn phân loại như vậy. Về nguyên liệu luyện khí, Hàn Phong mặc dù hiểu nhưng cũng không phải sở trường nên xếp sang một bên đợi sau này từ từ nghiên cứu. Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong xuôi, Hàn Phong mới gấp cuốn sổ lại nhìn Trầm Ngọc đang nhíu mày chun mũi, nói. Được rồi, đừng có nhăn nhó như thế, mấy ngày tới cô cứ tập làm quen với những dược liệu này, sau khi thành thục ta sẽ dạy cô những thứ khác. Những ngày tiếp theo Hàn Phong vừa tu luyện vừa tiếp tục sắp xếp đống nguyên liệu, thời gian cũng có thể gọi là thoải mái. Về phần Trầm Ngọc, bộ tuyệt ảnh mê tung mà Hàn Phong giao cho cô trước đây sau khi tu luyện vài ngày đã bị cô từ bỏ triệt để, bây giờ tất cả tinh lực của cô đều chuyên chú vào phương diện luyện dược. Hàn Phong cũng không nói gì nhiều, hắn không hy vọng Trầm Ngọc có thành tựu gì trên phương diện tu luyện đấu khí. Hôm nay, Hàn Phong sau khi sắp xếp một số loại nguyên liệu, nói với Trầm Ngọc mấy câu rồi đi ra ngoài, lần này hắn quyết định đến Phong Vân Thương Hội. Qua điều tra, Hàn Phong biết Phong Vân Thương Hội là thương hội mạnh nhất trong Hồng Diệp Thành này, trong thành mặc dù vẫn còn một vài thương hội khác quy mô cũng tương đối lớn nhưng đều là trò vặt so với Phong Vân Thương Hội thực lực thua xa. Bên trong Phong Vân Thương Hội lúc này đang có 2-3 vị khách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ đang đứng xem hàng. Hàn Phong chỉ mặc một bộ quần áo bình thường chọn mua trong thành nên so với những người đó bộ dạng có vẻ khó coi. Hàn Phong vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, những người đó sau khi nhìn cách ăn vận của hắn càng có vẻ khó chịu hơn, tránh hắn như tránh một người bị hùi, lùi mấy bước nép sát vào góc. Hàn Phong chẳng quan tâm phản ứng của họ, đi thẳng vào tận bên trong. Lúc đi qua chỗ mấy vị khách ăn vận đẹp đẽ, Hàn Phong nghe thấy đối phương cất giọng chế giễu. Thời buổi này loại người nào cũng có cũng chẳng biết nhìn thân phận mình, cứ tưởng Phong Vân Thương Hội là chợ gần nhà hắn sao. Người thanh niên đi cùng lớn tiếng phụ họa, dù sao họ cũng là loại dân đen vô tri, Trương Thiếu tính toán với họ làm gì. Người thanh niên có tên Trương Thiếu thần tình cao ngạo nói. Nói cũng có lý, so mình với loại bình dân ngu ngốc này thì chỉ mất giá trị bản thân. Đúng vậy, Trương Thiếu lại đây mà xem, viên dạ Minh Châu này màu sắc lấp lánh, trong suốt toàn bộ, nếu như Trương Thiếu mua nó tặng cho Liên Linh cô nương nhất định Liên Linh cô nương sẽ rất vui lòng. Nói không chừng, Trương công tử đến lúc đó. Trương Thiếu nghe vậy, nhất thời ý động, chỉ có điều viên dạ Minh Châu này giá 100 kim tệ. Giá cả có chút cao, nhưng, hắn đảo mắt sang phía Hàn Phong, nói. Ý kiến hay, cứ làm như ngươi nói đi. Hai người trao đổi không quá lớn nhưng bên trong thương hội khá yên tĩnh nên những vị khách xung quanh đều nghe rõ họ đang nói gì. Thấy có người nói muốn mua giả Minh Châu, mọi người nhất loạt ngoái nhìn khiến người thanh niên tên Trương Thiếu cảm thấy đắc ý vô cùng, vô thức quay sang phía Hàn Phong liếc nhìn mấy cái. Thấy đối phương gần như không có phản ứng gì, càng ngầm khẳng định đối phương là loại thiếu hiểu biết tiện dân không hiểu giá trị của Dạ Minh Châu nên một chút phản ứng cũng không có. Hắn không biết là Hàn Phong một chút hứng thú với hai người bọn hắn cũng không có. Liếc sơ qua hai người bọn họ, Hàn Phong nhanh chóng thu ánh mắt và lại tiếp tục đi vào bên trong, lúc này hắn đã nhìn thấy Thất Thanh Sơn đang bước đến, vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, chỉ có điều Hàn Phong nhìn thấy rõ vẻ kích động trong mắt đối phương. Trương Thiếu thấy Thất Thanh Sơn xuất hiện càng đắc ý, hắn tưởng Thất Thanh Sơn đến đây là vì nghe nói mình muốn mua Dạ Hải Minh Châu nên mới đích thân chạy đến tiếp cận. Trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Phải biết Phong Vân Thương Hội là thương hội lớn nhất trong Hồng Diệp Thành, thực lực bản thân vô cùng hùng hậu, sở hữu rất nhiều phân hội ở các thành trấn khác trong Thiên Nguyệt Đế Quốc, có thể nói sản nghiệp dài khắp Thiên Nguyệt Đế Quốc này. Một thương hội khổng lồ như vậy đương nhiên phải có phương thức sinh tồn của riêng mình. Hồng Diệp Thành chỉ là một tiểu thành hẻo lánh cho nên những thế lực ở đây đều là những thế lực nhỏ. Đối với một đại quái vật khổng lồ như Phong Vân Thương Hội đương nhiên kính nể vô cùng. Thân là người phụ trách Phong Vân Thương Hội ở thành phố này, thân phận Thất Thanh Sơn không phải tầm thường. Có thể nói, trừ thành chủ và mấy vị gia chủ thế gia có năng lực ra, những người khác muốn được Thất Thanh Sơn đích thân tiếp kiến đương nhiên không dễ. Bọn Hàn Phong lần trước đến đây gặp được Thất Thanh Sơn có thể nói là chuyện vô cùng trùng hợp. Lúc đó vừa hay những người trong tiệm đang bị ông phái đi làm việc nên ông cũng rỗi rãi ngồi lại, ai ngờ gặp bọn Hàn Phong. Trương Thiếu vội vàng chỉnh lại y phục, tâm trạng có chút kích động chuẩn bị bước ra chào hỏi, bụng thầm nghĩ, viên Dạ Hải Minh Châu này mặc dù có đắt một chút, giá trị 100 kim tệ, phải mua vốn dĩ cũng hơi tiếc, nếu như không phải bị người nên cạnh khích bác cộng thêm bộ dạng nhà quê của Hàn Phong chưa chắc hắn đã dám lớn tiếng như vậy. Nhưng bây giờ thấy Thất Thanh Sơn xuất hiện, nộ khí trong bụng Trương Thiếu nhất thời tan thành mây khói. Hắn nghĩ nếu như các đại thế lực trong Hồng Diệp Thành mà biết tin này, chắc chắn thể diện của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Thiếu không khỏi nhếch nhếch miệng nhưng vẫn cố giữ không để cho mình bật cười. Thất Thanh Sơn mấy ngày này tâm trạng cực kỳ không tốt, mấy ngày trước chỉ là ngoại lệ đến thương hội quan sát tình hình, ai ngờ gặp bọn Hàn Phong. Bọn Hàn Phong lúc đó ăn vận như một đám lưu dân từ trên núi xuống, Thất Thanh Sơn vốn dĩ không định quan tâm, nhưng vì quy định của thương hội ông vẫn phải ra chào hỏi khách hàng. Vốn dĩ tưởng chào hỏi mấy câu rồi có thể đuổi được đám lưu dân này. Ai ngờ đám lưu dân trong mắt ông lại mang đến cho ông một niềm vui bất ngờ, niềm vui vượt quá tầm dự đoán của ông. Ông tự mừng thầm trong bụng, nếu như lúc đó không phải ông mà là đám thủ hạ của ông ra tiếp khách, e rằng đã bị cách an vận của đối phương làm cho nổi giận, như vậy không phải sẽ mất đi một vụ làm ăn lớn sao? Sau khi Hàn Phong rời đi, Tất Thanh Sơn chỉ muốn ra lệnh ngay cho đám thủ hạ đi nghe ngóng tin tức Hàn Phong. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Mặc dù bọn Hàn Phong ăn vận vô cùng kỳ lạ, nhưng một lần có thể đưa ra nhiều vật phẩm quý giá như vậy chắc chắn không phải là loại tầm thường, huống hồ ông còn nhớ sau lưng bọn Hàn Phong còn vác thêm túi to túi nhỏ. Nhãn lực của ông không tệ, sau khi xác nhận ông biết túi hành lý mà bọn Hàn Phong đang đeo được làm bằng da đại địa thương hùng thú, đại địa thương hùng thú này là địa giai ma thú. Có thể dùng da địa giai ma thú làm túi hành lý, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến Tất Thanh Sơn toát mồ hôi, may mà ông phản ứng nhanh không phái thủ hạ đi theo dõi đối phương, nếu không chắc đã chọc giận đối phương rồi. Không nói chuyện đối phương sẽ vì thế từ chối không bán những nguyên liệu quý giá còn lại cho ông nữa, ngộ ngỡ chọc giận đối phương, phát sinh xung đột thì còn thiệt hại nhiều hơn. Mặc dù Phong Vân Thương Hội thực lực hùng hậu, dù có xung đột cũng có địa giai cao thủ chẳng phải sợ đối phương. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh thương hội, muốn lấy cũng không lấy lại được. Cuối cùng, Tất Thanh Sơn đành phải cử người luân phiên canh ở cửa, chỉ cần đối phương xuất hiện là lập tức chạy về báo cáo. Hai ngày trước mấy người ngoại quốc đi cùng Hàn Phong đã rời khỏi Hồng Diệp Thành, vì tướng mạo của họ kỳ lạ nên Tất Thanh Sơn nhớ rất kỹ. Nhưng vì Hàn Phong vẫn chưa rời đi, nên Tất Thanh Sơn chưa làm gì hết, mấy ngày nay ông đều ở thương hội đợi, chờ Hàn Phong tới. Lúc nãy ông vừa đếm xong số tiền khổng lồ được chuyển đến từ trấn lân cận, số tiền này được chuẩn bị để mua số phẩm vật trong tay Hàn Phong. Muốn kiếm được lợi nhuận lớn thì phải mạo hiểm, huống hồ chỉ là mất công vận chuyển mà thôi. Đợi suốt mấy ngày nay, cuối cùng Hàn Phong cũng xuất hiện, Tất Thanh Sơn sao có thể ngồi yên, vội vàng từ bên trong bước ra, nghênh đón Hàn Phong. Chỉ còn 2-3 bước nữa Tất Thanh Sơn sẽ xuất hiện trước mặt Hàn Phong, sau lưng Trương Thiếu đã chuẩn bị xong, chờ Tất Thanh Sơn nghênh đón. Tất Thanh Sơn lên tiếng nói, quý khách ngài cuối cùng cũng đến rồi, ngài khiến lão hủ đợi lâu quá. Hàn Phong nghe vậy, bình thản nói, yên tâm đi, trước đây đã nhận lời với ngài rồi, đương nhiên không thể nuốt lời được. Đó là đương nhiên, Tất Thanh Sơn bối rối nói, nhưng ông đã điều chỉnh ngay tâm thái, quay người, giơ tay, vô cùng khách khí nói. Mời quý khách vào trong này, chúng ta cùng bàn bạc. Hàn Phong gật gật đầu, nói gọi ta Hàn Phong được rồi, đừng kêu như vậy kỳ cục lắm. Tất Thanh Sơn đương nhiên không phản đối, hai người một trước một sau cùng bước vào trong. Đây là chuyện gì? Trương Thiếu đứng ngây ra nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt, đầu óc vẫn còn chưa kịp phản ứng. Thấy Tất Thanh Sơn rời đi rồi, hắn không biết làm sao, hét lớn. Tất lão tiên sinh, ta muốn mua viên dạ Hải Minh Châu này. Tất Thanh Sơn thấy có người gọi mình, quay lại nhìn, ngẫm nghĩ một lúc thấy người thanh niên này có chút quen quen nhưng không nhớ rõ lắm là thiếu gia nhà nào, lúc này ông căn bản không có thời gian để ý đến hắn nên nói. Vị công tử này xin đợi một lát, ta sẽ gọi người đến tiếp công tử. Nói đoạn, Tất Thanh Sơn gọi một thủ hạ đang đứng bên cạnh lại rồi dẫn Hàn Phong vào bên trong thương hội. Trương Thiếu, ngài muốn mua viên dạ Hải Minh Châu này. Người này nhìn Trương Thiếu cung kính nói. Lúc này Trương Thiếu đang bận nhìn theo Hàn Phong, nhất thời không phản ứng kịp. Mấy người bạn đi cùng hắn, những vị khách đã từng ra mặt khinh rẻ Hàn Phong lúc này cũng phải ngỡ ngàng. Người thiếu niên này tuổi mới chỉ độ mười mấy, hơn nữa ăn vận còn rất bình thường, sao có thể được Tất lão tiên sinh đích thân tiếp kiến. Hơn nữa thái độ của Tất lão tiên sinh còn rất cung kính nữa. Cả bọn nhất thời quay sang nhau trụm đầu bàn tán về lai lịch Hàn Phong. Trương Thiếu dưới sự nhắc nhở của mọi người, cuối cùng cũng hồi phục lại thần sắc. Nhìn người nhân viên nét mặt tươi cười tay cầm viên dạ Hải Minh Châu, Trương Thiếu nhất thời thấy hối hận vô cùng. Nhưng lúc nãy bao nhiêu người đã nghe thấy hắn nói, hắn đành phải nghiến răng, mua viên dạ Hải Minh Châu. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mọi người đều đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu. Cảm giác này vô cùng khó chịu, nhận viên dạ Hải Minh Châu từ tay đối phương, Trương Thiếu giận dữ bước ra khỏi thương hội. Lúc này, Hàn Phong đang được Tất Thanh Phong dắt vào phòng trong thương hội. Nơi này thường ngày được dùng để đón tiếp những vị khách quý, tất Thanh Phong dẫn Hàn Phong vào đây đủ chứng tỏ thành ý của ông. Chỉ đáng tiếc Hàn Phong là người mới đến, không hiểu những chuyện này nên không biết được hàm ý bên trong. Hàn Phong lần này đến đây đương nhiên có mang theo những thứ lần trước đồng ý bán cho đối phương. Kỳ thực cũng không phải thứ gì quan trọng, ngoài hai trái huyết ngọc linh quả ra tất cả đều là nguyên liệu luyện khí lấy được trên người địa giai ma thú. Trong đó có cả miếng vảy của lục trảo minh thú. Thấy những thứ mà Hàn Phong mang đến, Tất Thanh Sơn hai mắt sáng rực, miệng không khỏi mỉm cười, nói. Nếu như quý khách đã yêu cầu thì lão hủ đành phải gọi ngài là Hàn Phong vậy. Dừng lại đôi chút, Tất Thanh Phong khách khí nói. Hàn Phong, đầu tiên ta xin được thay mặt thương hội cảm ơn ngài đã tín nhiệm thương hội chúng ta. Hàn Phong khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Hành động này của Hàn Phong khiến Tất Thanh Sơn hiểu đối phương không thích khách sáo nên vội nuốt ngay những lời lẽ hoa mỹ đang định nói vào bụng, đi thẳng vào vấn đề. Là thế này, những thứ mà ngài mang đến vô cùng quý giá, trong đó còn có những nguyên liệu rất hiếm có nữa, nên trước đó ta đã báo lại việc này cho Đông gia ta. Ồ, không lẽ những thứ này có gì không ổn? Hàn Phong bình tĩnh hỏi. Tất Thanh Phong nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Không phải có gì không ổn, mà là vì chúng quá quý giá nên Đông gia cho ta hai phương án, chờ ngài đến thương lượng với ngài xem có được hay không. Hàn Phong nghe vậy có chút nghi hoặc hỏi, là phương án gì? Tất Thanh Sơn hắng hắng giọng, nói ra hai phương án mà thương hội đã thương thảo. Hàn Phong nghe xong cũng nôm na hiểu được ý của đối phương. Hai phương án này rất đơn giản, một là Phong Vân thương hội bỏ ra một món tiền lớn mua lại toàn bộ vật phẩm của Hàn Phong. Hai là Hàn Phong ủy thác cho thương hội nhờ thương hội đấu giá dùng mình, như vậy Hàn Phong vẫn nhận được tiền mà thương hội cũng kiếm được một số tiền công trong đó. Phương án thứ nhất đương nhiên là phương pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Nhưng Tất Thanh Sơn cũng giải thích vì chưa bao giờ gặp phải trường hợp một lần thanh toán nhiều như vậy nên dù thương hội có năng lực mua hết toàn bộ thì cũng khó tránh khỏi trường hợp kẹt vốn, như vậy rất dễ phát sinh vấn đề. Bởi vậy thương hội mới đưa ra phương án thứ hai. Phương án này mặc dù quá trình tương đối phức tạp và thương hội chỉ nhận được một khoản tiền công nhất định nhưng như Tất Thanh Sơn đã hứa, những thứ này của hắn nếu bán đấu giá thương hội sẽ lập tức nhận được tiền mà giá trị đấu giá lúc nào cũng cao hơn hẳn phương án ban đầu. Nếu như đến lúc đó giá trị nhận được thấp hơn, thương hội sẽ chịu phần hao hụt đó. Đối với Hàn Phong mà nói, cái giá mà hắn phải trả cho phương án thứ hai chỉ là kiên nhẫn chờ đợi một khoảng thời gian. Vì Tất Thanh Sơn nói với hắn từ giờ đến đại hội đấu giá thường niên của Hồng Diệp Thành chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa. Sau khi suy tính cẩn thận, Hàn Phong đồng ý với phương án thứ hai mà Tất Thanh Sơn đưa ra. Dù sao lúc này hắn cũng không thiếu tiền, thời gian một tháng, hắn vẫn có thể đợi được. Hơn nữa Hàn Phong sau khi giao phó mọi thứ cho đối phương, không phải nửa xu cũng không nhận được, những thứ mà hắn mang đến sau khi được định giá thương hội sẽ trả cho hắn một phần tiền cọc, phần còn lại đương nhiên phải chờ đại hội đấu giá kết thúc mới có thể trả được. Sau đó, hai người lại bàn bạc thêm một số chi tiết. Hàn Phong sau khi không còn câu hỏi gì nữa cáo từ rời đi, Tất Thanh Sơn tiễn hắn ra tận cửa. Chương 64, Tiểu Bạch Thần Kỳ. Hành động này khiến những vị khách đang có mặt trong Phong Vân thương hội không khỏi ngạc nhiên. Rời thương hội, Hàn Phong đi dạo một vòng quanh phố rồi mới về ngôi nhà nhỏ của mình. Lúc này, Trầm Ngọc đang ở trong căn phòng luyện dược mà Hàn Phong dựng cho cô luyện chế đan dược. Mấy ngày sau khi được Hàn Phong hướng dẫn tỉ mỉ, Trầm Ngọc đã hiểu sâu thêm một chút về công việc luyện dược. Lúc này, cô đang làm theo cách mà Hàn Phong hướng dẫn, luyện chế một viên thanh linh đan bình thường. Đây chính là loại đan dược mà Hàn Phong uống lúc mới bị thương. Trước đây cô đã thất bại một lần nên lần này luyện chế càng nghiêm túc hơn. Hàn Phong thấy Trầm Ngọc chuyên chú như vậy cũng không định làm phiền cô, quay người bước về phòng của mình. Vì bận rộn khổ luyện nên mấy ngày nay Trầm Ngọc cũng không có thời gian để ý đến Tiểu Bạch. Hàn Phong vừa bước vào phòng mình bất ngờ phát hiện Tiểu Bạch đang nằm dài trên giường, hai mắt nhắm chặt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Hàn Phong thấy vậy cũng mặc kệ nó, con thiên giai ma thú này đã hoàn toàn biến thành vật cưng của Trầm Ngọc, hàng ngày ngoài việc ăn và ngủ ra, nó chỉ còn biết chơi với Trầm Ngọc, căn bản không có khí thế của một con thiên giai ma thú, sức mạnh nhỏ đến mức đáng thương. Tiểu Bạch mở mắt thấy Hàn Phong đã trở về liền ngồi bật dậy, nhẹ nhàng chạy đến bên chân Hàn Phong, nũng nịu kêu lên mấy tiếng. Hành động này của Tiểu Bạch không thu hút được sự chú ý của Hàn Phong, vì hắn được bất ngờ phát hiện ra hình như đã có ai động vào số dược liệu của hắn. Phát hiện này khiến Hàn Phong không khỏi giật mình, vội vàng kiểm tra lại. Kiểm tra một lúc, Hàn Phong phát hiện trong số dược liệu mà hắn đã sắp xếp thiếu mất 3 trái phong linh quả và 2 nhánh u lan thảo. Hai loại nguyên liệu này mặc dù đối với hắn mà nói không có giá trị gì đặc biệt, nhưng nếu đem ra ngoài bán, giá trị cũng rất lớn. Chẳng lẽ có người vào phòng hắn trộm đồ? Nhưng cũng không thể như vậy, nếu như có kẻ trộm lẻn vào đây thật, tại sao chỉ lấy mỗi phong linh quả và u lan thảo? Không lẽ là Trầm Ngọc lấy đi? Cũng không đúng, năng lực luyện dược của Trầm Ngọc vẫn chưa cần thiết đến những nguyên liệu quý giá này, cô có lấy đi cũng vô dụng, hơn nữa nếu như cô lấy, nhất định sẽ báo cho hắn biết. Vậy rốt cục là ai? Hàng trăm suy nghĩ lướt vèo vèo trong đầu Hàn Phong, bất ngờ hắn hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt về phía góc nhà, đứng lên bước về phía đó. Hàn Phong ngồi xổm xuống, nhặt lên mấy hạt đen nhỏ li ti. Sau khi quan sát cẩn thận, Hàn Phong xác nhận đây là hạt của phong linh quả. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ vô cùng kỳ cục. Hắn tìm một lượt quanh phòng, cuối cùng tìm thấy chút rễ còn sót lại của 2 nhánh u lan thảo trong một góc phòng khác. Lần này, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Hàn Phong là số dược liệu này đã bị ai đó ăn vụng. Và kẻ ăn vụng đó là ai, Hàn Phong không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Quay người ngồi lại bên giường, Hàn Phong nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch. Không sai, ngôi nhà này ngoài hắn và Trầm Ngọc ra, không ai có thể vào được. Kẻ duy nhất có thể vào được phòng hắn chỉ có Tiểu Bạch mà thôi. Tiểu Bạch thấy Hàn Phong nhìn mình cũng nghiêng đầu tròn mắt thắc mắc nhìn lại Hàn Phong. Nó không hề biết mình vừa gây ra một rắc rối lớn. Nhìn bộ dạng dễ thương vô hại của Tiểu Bạch, Hàn Phong nheo mắt nhấc bồng Tiểu Bạch lên bằng một tay, đặt sát trước mặt mình, cẩn thận quan sát. Tiểu Bạch kêu lên một tiếng bất mãn, định chạy khỏi móng vuốt Hàn Phong, đáng tiếc nó hoàn toàn không phải đối thủ. Khai mau, có phải lúc nãy là ngươi ăn vụng dược liệu không? Hàn Phong nhìn Tiểu Bạch nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tiểu Bạch thuộc thiên giai ma thú, mặc dù thực lực bản thân vẫn chưa trưởng thành đến thiên giai nhưng trí tuệ không thấp, những gì con người nói, nó hoàn toàn có thể hiểu được. Chuyện này chỉ có Hàn Phong biết, thậm chí Trầm Ngọc ngày ngày ôm nó, chơi với nó đều không biết khả năng này của Tiểu Bạch, cô chỉ nghĩ Tiểu Bạch có một chút linh tính mà thôi. Tiểu Bạch thấy Hàn Phong giận dữ nhìn mình, không khỏi ấm ức kêu lên hai tiếng khe khẽ coi như thừa nhận. Quả nhiên là Tiểu Bạch, Hàn Phong thầm nghĩ. Nhấc Tiểu Bạch lên ngang mặt, mặc kệ những tiếng kêu ấm ức của nó, Hàn Phong cẩn thận quan sát sự biến hóa của Tiểu Bạch. Kết quả sau khi quan sát một lượt từ trước ra sau, Hàn Phong chẳng phát hiện ra điều gì khác biệt, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng, lúc Hàn Phong cảm nhận những biến hóa năng lượng trong người Tiểu Bạch, không khỏi giật mình ngạc nhiên. Hắn nhớ vài ngày trước năng lượng trong người Tiểu Bạch chỉ mới tương đương với một người ở trình độ cơ sở lục phẩm. Nhưng lần kiểm tra vừa rồi, năng lượng trong người Tiểu Bạch bạo tăng lên nhân giai nhị phẩm cảnh giới. Một tốc độ tăng trưởng quá chóng mặt, thực sự không thể tin nổi. Đặt Tiểu Bạch sang một bên, Hàn Phong vừa nhìn Tiểu Bạch vừa nghĩ, chưa bao giờ nghe thấy chuyện ma thú tăng trưởng năng lượng bằng việc ăn bảo bối. Nhưng Tiểu Bạch thì lại vậy, điều này khiến Hàn Phong có chút buồn bực. Không lẽ Tiểu Bạch muốn trưởng thành lại phải nhờ đến dược liệu? Nói như vậy, Tiểu Bạch phải ăn dược liệu mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực sao? Nói như vậy sau này ngày nào hắn cũng phải cho Tiểu Bạch ăn dược liệu sao? Vậy mức độ tiêu hao phải lớn đến thế nào? Ví dụ như 3 trái phong linh quả và 2 cành u lan thảo nó vừa ăn cộng vào chí ít cũng phải 600-700 kim tệ. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi nhìn Tiểu Bạch xót xa. Nhưng, mặc dù tổn thất nhiều dược liệu, chí ít thực lực Tiểu Bạch cũng bạo tăng đến nhân giai nhị phẩm, cũng có thể coi như thu hoạch không tệ. Hơn nữa, Hàn Phong biết dược lực vẫn chưa hoàn toàn được Tiểu Bạch hấp thụ hết mà vẫn còn tồn đọng trong cơ thể chờ tiêu hóa dần dần. May mắn là lúc còn ở trong u ám xâm lâm, Hàn Phong thu hoạch cũng không tệ nên cũng không quan tâm lắm đến số phong linh quả và u lan thảo mà Tiểu Bạch đã ăn mất. Nhưng, hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này của Tiểu Bạch. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là luyện chế đan dược. Đối với tình huống của Tiểu Bạch, Hàn Phong vẫn chưa chắc chắn, đành phải bỏ nó sang một bên, sau đó cất giữ dược liệu vào nơi kín đáo, ngoài ra còn phải xách cổ Tiểu Bạch ra đó, dùng ngữ khí đe dọa cảnh cáo nó sau này không được ăn vụng dược liệu. Trước sự uy hiếp của Hàn Phong, Tiểu Bạch chỉ u u kêu lên hai tiếng, bộ dạng vô cùng ấm ức, bốn chân không ngừng giãy giụa ra sức phản kháng nhưng không ăn thua. Những ngày tiếp theo, cuộc sống trôi qua vô cùng bình lặng, Hàn Phong mỗi ngày luyện chế đan dược, tu luyện đấu khí. Thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Trầm Ngọc một số vấn đề trên phương diện luyện dược. Có một luyện dược đại sư như Hàn Phong ở bên cạnh, cộng thêm thiên phú luyện dược đáng kinh ngạc của Trầm Ngọc, có thể nói, khả năng luyện dược của cô ngày một tiến bộ với tốc độ khó tin. Hàn Phong cũng vô cùng hài lòng, hắn biết Trầm Ngọc có thiên phú, nếu không sao cô có thể nghiên chế ra đan dược sát thân. Nhưng hắn không ngờ thiên phú của Trầm Ngọc lại cao đến vậy, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong một thời gian ngắn, khả năng luyện dược của Trầm Ngọc đã vượt qua tiêu chuẩn của một luyện dược sư sơ đẳng mà trực tiếp tiến vào tiêu chuẩn của một luyện dược sư hạ phẩm. Tốc độ này dù có tìm cả đại lục cũng không tìm nổi một người. Đương nhiên, thời gian này Hàn Phong vẫn không ngừng cung cấp một lượng lớn nguyên liệu cho Trầm Ngọc, dạy cô luyện chế cũng là một lý do quan trọng, phải biết không ít những thứ trong này là những dược liệu quý hiếm được tìm thấy trong u ám xâm lâm. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 65, tiếng đàn sâu trong ký ức. Nhưng Hàn Phong không hề tỏ ra hẹp hòi. Hắn biết muốn bồi dưỡng ra một luyện dược tông sư thì tuyệt đối không được tiết kiệm tiền. Hơn nữa theo tình hình phát triển trước mắt, hắn tin chỉ cần cho Trầm Ngọc một khoảng thời gian, cô nhất định sẽ trưởng thành đến một mức độ tương đối đáng sợ. Còn chuyện có thể đến cảnh giới tông sư hay không, Hàn Phong cũng không rõ, tất cả phụ thuộc vào Trầm Ngọc. Trầm Ngọc thì không nghĩ gì nhiều, cô chỉ đơn thuần thích luyện dược, mục tiêu ban đầu của cô là trở thành một luyện dược đại sư được nhiều người tôn kính như Thượng Quan Vô Ngã. Cũng vì sùng bái Thượng Quan Vô Ngã, Trầm Ngọc mới đưa đơn thuốc cho hắn, vốn dĩ chỉ muốn nhờ hắn kiểm định hộ mình xem đơn thuốc đó có được hay không. Ai ngờ Thượng Quan Vô Ngã, người vẫn được cô coi là mục tiêu của mình, lại bất chấp thân phận, mờ mắt vì tiền, cướp lấy đơn thuốc mà cô khổ luyện nghiên chế và còn muốn hãm hại cô. Nếu như không phải Hàn Phong phát hiện, chắc gì cô đã sống được đến hôm nay. Trải qua những chuyện này, Trầm Ngọc không còn quan tâm đến danh lợi nữa, sở dĩ cô vẫn muốn tiếp tục trở thành luyện dược sư, ngoài sở thích cá nhân ra, một phần rất lớn là vì Hàn Phong. Lúc Hàn Phong cứu cô, không đưa ra bất cứ lý do gì. Trầm Ngọc mặc dù ngây thơ nhưng cô không ngốc, cô với Hàn Phong không thân không thích, trên người cô lại chẳng có gì quý giá đáng để đối phương ra tay tương trợ, nói gì chuyện bất chấp tính mạng. Sau này thông qua tiếp xúc, Trầm Ngọc phát hiện Hàn Phong rất quan tâm đến khả năng luyện dược của cô nên phần nào hiểu được nguyên nhân bên trong. Thì ra Hàn Phong để ý cô ở điểm này. Biết được nguyên nhân bên trong rồi nhưng Trầm Ngọc cũng không cảm thấy phiền não mà ngược lại quyết tâm trở thành một luyện dược sư. Cô không phải vì mình mà là vì Hàn Phong. Hơn nữa đối với cô mà nói, trở thành luyện dược sư là mơ ước của cô nên cô mới nỗ lực như vậy. Lúc này Hàn Phong đang ở trong phòng mình, tay cầm một viên thuốc nhỏ màu xanh đen, trước mặt là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hai mắt tròn xoe, ngoẹo đầu nhìn Hàn Phong đưa viên thuốc cho mình. Đầu tiên nó ghé sát mũi vào viên thuốc màu xanh đen, khịt khịt đánh hơi. Chỉ sau khi cảm nhận mùi thơm dịu dịu tỏa ra từ viên thuốc cũng như năng lượng ẩn hàm trong đó, hai mắt Tiểu Bạch mới sáng rực. Nó reo lên một tiếng vui mừng, vươn người, nuốt chửng viên thuốc. Thuốc vừa vào miệng, lập tức tan thành nước thấm nhập vào cơ thể Tiểu Bạch. Hàn Phong cẩn thận quan sát những biến hóa trên người Tiểu Bạch, chỉ thấy Tiểu Bạch sau khi nuốt viên thuốc ngáp liền mấy cái, sau đó lười biếng nằm dài trên giường Hàn Phong, vừa mới nhắm mắt đã thấy ngủ khò khò. Hàn Phong tiếp tục quan sát, sau khi xác nhận không có chuyện gì mới yên tâm. Viên thuốc mà Tiểu Bạch vừa ăn trên thực tế là thuốc mà Hàn Phong vừa mới nghiên cứu chế ra. Viên thuốc này cũng là dùng phong linh quả và u lan thảo mà Tiểu Bạch đã từng ăn vụng trước đây, kết hợp với một vài nguyên liệu nữa luyện chế mà thành. Hàn Phong gọi nó là tụ năng tán. Tụ năng tán chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ cho Tiểu Bạch, con người mà uống hiệu quả không có gì đặc biệt. Hơn nữa, sau khi được Hàn Phong điều chỉnh, chỉ cần một trái phong linh quả và hai cành u lan thảo là đã có thể chế luyện ra 10 viên tụ năng tán. Hơn nữa, năng lượng ẩn hàm trong mỗi viên tụ năng tán tương đương với 1/3 năng lượng mà tiểu bạch ăn vụng. Như vậy, có thể tiết kiệm tương đối nguyên liệu. Qua vài ngày quan sát, Hàn Phong có thể xác nhận tiểu bạch dựa vào việc ăn dược liệu để nâng cao thực lực bản thân. Hơn nữa, số dược liệu bị tiểu bạch ăn vụng trước đây sau khi chuyển hóa đã được tiểu bạch hấp thu toàn bộ. Nhưng số năng lượng cuối cùng sót lại trong cơ thể cũng chỉ đủ giúp thực lực tiểu bạch tiến một bước nhỏ chứ không còn khủng bố như lúc ban đầu. Hàn Phong đoán có lẽ vì sức mạnh bản thân của tiểu bạch quá thấp, dược tính của số dược liệu mà nó ăn lại quá mạnh nên mới khiến thực lực của nó bạo tăng như vậy. May mà sức mạnh của tiểu bạch dù yếu nhưng thân thể thì vẫn là thân thể của thiên giai ma thú nên mức độ cường hãn càng thêm đáng sợ. Nếu vậy, năng lượng ẩn hàm trong phong linh quả và u lan thảo vừa đủ để tiểu bạch tăng trưởng. Cảm nhận những dao động năng lượng bên trong cơ thể tiểu bạch, phát hiện dược hiệu của tụ năng tán đã được tiểu bạch bắt đầu hấp thu, với tốc độ này, phải mất cả một ngày mới có thể hấp thu toàn bộ. Nên Hàn Phong cũng không để ý đến nó nữa, tiếp tục luyện chế những loại đan dược khác. Mấy ngày nay, sau khi được Hàn Phong từng bước điều chỉnh, đống dược liệu cao như núi đã biến thành những viên đan dược phát ra mùi thơm quyến rũ. Nhưng, hơn nửa đống nguyên liệu ấy là những nguyên liệu tương đối quý giá và hiếm gặp, Hàn Phong không định dùng chúng mà cất đi, để dành sau này chẳng may cần đến. Một nửa còn lại Hàn Phong cũng không vội dùng, bởi vì có số đan dược này, trừ những dược liệu chính ra, phải phối hợp thêm một số nguyên liệu đặc thù khác mới có thể luyện chế thành công. Mà số nguyên liệu đó khá phổ thông, có thể mua được bên ngoài. Suy nghĩ một lúc, Hàn Phong nhìn một nửa đống nguyên liệu còn lại, ghi chép lại những thứ còn thiếu để chuẩn bị đi mua. Vừa ra khỏi nhà, trong lúc Hàn Phong đang chuẩn bị đi chọn mua nguyên liệu thì đột nhiên một âm thanh vang vẳng vọng vào tai hắn. Nghe thấy âm thanh này, Hàn Phong trong lòng không khỏi giật mình. Là tiếng đàn. Hàn Phong biến sắc ngạc nhiên nghĩ. Vì Hàn Phong có đấu khí nên thính lực của hắn mới nhạy cảm hơn người thường, nếu không thực sự không nghe thấy nổi tiếng đàn. Đương nhiên, người biết đánh đàn trên đại lục này rất nhiều, nếu như chỉ là tiếng đàn bình thường Hàn Phong đã không có biểu tình như vậy. Nhưng tiếng đàn này lại khiến hắn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đúng, hắn không bao giờ có thể quên được cảm giác này. Sắc mặt Hàn Phong lúc này đã trở quên gấp gáp, bỏ qua luôn mục đích chính, cứ thế đi theo tiếng đàn lúc có lúc không. Tiếng đàn ngày một rõ hơn, cảm giác quen thuộc trong lòng Hàn Phong mỗi lúc một nồng đậm. Không sai, chính là tiếng đàn này, là âm thanh mà cả đời mình cũng không thể nào quên được. Hàn Phong thầm nghĩ. Lúc này, hắn đã ở rất gần tiếng đàn. Hàn Phong thả chậm bước chân như sợ những động tác vội vàng sẽ làm người đánh đàn giật mình. Lại đi theo tiếng đàn thêm một quãng đường nữa, cuối cùng Hàn Phong cũng dừng lại ở vùng ngoại ô sát bên bờ sông. Đứng bên sông, Hàn Phong nhìn sáng cánh rừng liễu đối diện. Cành liễu buông rủ chấm cả xuống mặt nước, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cành liễu lay động uốn lượn theo tiếng đàn dìu dặt. Âm thanh đó như một thứ rượu mạnh thấm vào tim người ta, khiến Hàn Phong cũng đột nhiên cảm thấy tâm trạng thật thoải mái. Bước thật nhẹ, Hàn Phong nhìn khắp bốn xung quanh, phát hiện nơi này khung cảnh thanh u, vô cùng yên tĩnh. Hàn Phong chậm chậm nhắm mắt, để cho thứ cảm giác quen thuộc bùa vây quanh mình. Đúng, chính là cảm giác đó. Từ tiếng đàn, hắn có thể nghe ra tâm trạng thê lương buồn bã trong đó. Nếu nghe kỹ hơn, Hàn Phong còn có thể nhận ra lẫn trong đó là một tâm trạng bất khuất, là niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Dường như dù phải chịu bao nhiêu trắc trở thì cũng vẫn dũng cảm bất khuất đối mặt với tất cả. Hàn Phong vĩnh viễn không thể nào quên, chính là thứ cảm giác đó, khiến kiếp trước trong thời khắc đen tối mơ màng nhất, hắn vẫn có thể tìm lại niềm tin, kiên trì đi theo con đường mình đã chọn. Mặc dù cuối cùng xảy ra sự cố nhưng trong lòng hắn, tiếng đàn ấy khiến linh hồn hắn như được hồi sinh.